Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đối với nhiều nền văn hóa, mèo đen luôn là một biểu tượng của sự xui xẻo. Có thể vì thế nên khi tôi muốn đem một con mèo với bộ lông đen toàn thân về nhà, chồng tôi đã phản đối kịch liệt. Con gái của tôi, một đứa trẻ rất yêu động vật, cũng tỏ ra sợ hãi khi nhìn thấy con mèo Moon ấy. Thật kỳ lạ, chẳng phải là bình thường nó rất thích chơi với động vật sao? Dạo gần đây, vài người hàng xóm quanh nhà tôi có nói với nhau về việc những con thú cưng của nhiều gia đình trong thị trấn đã mất tích. Họ cho rằng có thể là có một con vật săn mồi nào đó đang lang thang ở gần đây và nhắc tôi nên cẩn thận nếu như trong nhà có nuôi thú cưng. Mặc kệ sự phản đối của chồng con, tôi vẫn lén để con mèo đen ấy nuôi ở sau vườn. Ngày tôi còn bé, cha mẹ tôi chẳng bao giờ cho tôi nuôi bất kỳ một con vật nào cả. Điều này khiến tôi luôn có hứng thú với động vật nhỏ. Nhưng chỉ vài ngày sau, tôi lại cảm thấy con mèo đen ấy có một sự quỷ dị nào đó. Nó luôn xù lông và khè lên giận dữ khi tôi đến gần. Ánh mắt nó long lên sòng sọc, tỏ vẻ đe dọa. Tự nhiên tôi bỗng cảm thấy không còn thích con mèo đen này như lúc trước nữa. Một cảm giác nào đó kỳ lạ bỗng cồn cào lên bên trong tôi. Con mèo đen này rốt cuộc có giống như lời nhiều người từng nói rằng đây là một điềm xui rủi. Vào một đêm mưa bão, con mèo đen phía sau nhà gào lên từng cơn, nhưng chỉ có một mình tôi nghe thấy. Có thể tiếng sấm sét đã át đi âm thanh, khiến chồng và con gái của tôi không nghe thấy tiếng con vật đó đang gào rú. Sáng hôm sau, tiếng hét của con gái tôi vang lên, xé rách không gian thinh lặng. Khi tôi cùng chồng chạy sang, thì một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt. Xác con mèo đen ấy nằm trên một vũng máu đã khô cứng lại. Nhưng khủng khiếp hơn, cái đầu của nó đã biến mất, chỉ trơ trọi lại thân thể. Lúc này, cả chồng và con gái của tôi đều nhìn chằm chằm vào tôi, như nhìn vào một con quái vật. Tôi nhìn lại chiếc váy mình đang mặc, chiếc váy dính đầy những vệt máu loang lổ. Họ biết rằng vào đêm qua, thú vui hành hạ động vật nhỏ trong tôi lại trỗi dậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.